người chẳng gối như chẳng thì nhiều. Chuyện tình xưa đó phú xây em đềm, người ấy yêu anh còn nhớ hay quên, và gọi anh yêu người thương của em cũng như anh tình sang dở. Dòng đời như nước cuốn trôi qua cơn, người tình năm mấy để ai âu sầu, còn mãi suy tư chẳng muốn nhau nghe. Tình đâu đam mê lòng ta xót xa, không nói ra chi sẽ làm khổ còn trách nhau chi, một dòng thư xưa.